Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183: Di hải tàng huyền cơ. Mặc dù đã quyết định theo cái này một cái khác, may mắn còn sống sót văn minh bên trong tìm kiếm có quan hệ tinh hải sức mạnh to lớn tin tức, nhưng thánh thai Lý Phàm cũng không có lỗ mãng trực tiếp tìm tới cửa. Dù sao mình vượt ngang hơn phân nửa chỉ ám tinh hải. Vì chống cự hư không điểm đen quái bệnh ăn mòn, không ngừng cắt chém thần hồn, thực lực mức độ lớn suy yếu. Nếu là tìm hiểu tin tức không thành, phản sơ suất bị đối phương bắt sống, cái kia không thành chuyện cười lớn. Nơi đây đã có thể có văn minh sinh tồn, nên cũng có thể tránh được trong hư không các loại quái dị ăn mòn phương pháp. Ta trước trong bóng tối ẩn núp, chậm rãi khôi phục thực lực, lại tính toán sau. Qua trong giây lát, thánh thai Lý Phàm liền đã định mà tính toán. Đầu tiên hướng về chính mình mi tâm một điểm, rõ ràng là tại vốn là yếu đuối vạn phần thần hồn bên trong bố trí một đạo cấm chế, hơi có gì bất bình thường liền có thể tự mình giải thoát. Nháy mắt hồn phi phách tán, sau đó Lý Phàm vừa rồi ẩn nặc thân hình bắt đầu thăm dò lên mảnh này di vật hải dương tới. Cũng không có đi theo lúc trước cái kia lén lén lút lút bóng người, bởi vì sợ là đối phương dụ địch xâm nhập kế sách. Thánh thai Lý Phàm mặt khác lựa chọn cái phương hướng, quay đầu xâm nhập thăm dò. Cái này trong hư không nguy cơ tứ phía, nếu là có tu sĩ ẩn tàng, tất nhiên cần phải dùng trận pháp, cấm chế loại hình phòng ngự. Chỉ cần tìm tới những khí tức này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Ta trận đạo mức độ dẫn trước huyền hoàng giới mấy cái đời đời. Ở chỗ này cũng nên không chỗ địch thủ. Nguyên bản Lý Phàm là nghĩ như vậy. Nhưng là liên tiếp tại di vật trong hải dương tìm tòi hơn 10 ngày. Đều không có tìm được bất luận cái gì trận pháp loại hình văn minh khí tức. Thậm chí ngay cả một tia sinh cơ đều không có cảm ứng được. Đến mức thánh thai Lý Phàm đều có chút hoài nghi. Trước đó gặp được đạo kia hư ảnh là không phải mình ảo giác. Nhưng hắn không có dễ dàng buông tha, giống như kiên nhẫn thợ săn, thủy chung tiềm phục tại trong bóng tối, chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Lại qua 17 ngày, rốt cục để hắn có thu hoạch. Hết thảy 3 tên tu sĩ tạo thành tiểu đội, bọn hắn người mặc kỳ quái bọc thép, đến lưng mà đi, hết sức cẩn thận, mà bọn hắn xuất hiện phương thức, cũng thực có chút vượt quá Lý Phàm dự kiến. Những cái kia yên tĩnh trôi nổi trong hư không tĩnh mịch di vật phương vị một trận biến ảo. Sau đó một cái lối đi thì trống rỗng xuất hiện. Đợi đến 3 người đi ra về sau, những cái kia tĩnh mịch di vật liền lại về tới ban đầu vị trí. Thông đạo cửa vào tùy theo đóng lại. Lý Phàm híp mắt, nhìn chung quanh một vòng, đem phụ cận sở hữu những tu sĩ kia di vật để ở trong mắt. Sau một lát, bừng tỉnh đại ngộ, Diệu A. Không phải cô lập trận pháp, mà là tại những ngày này không sai trôi nổi di vật cơ sở tại cải tạo mà thành. Cơ hồ triệt để cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Càng quan trọng chính là, chấm ngoặc kép, thánh thai Lý Phàm chậm rãi tới gần nơi này chút trôi nổi di vật. Những thứ này đến từ sụp đổ tu tiên giới đồ vật. Hoặc nhiều hoặc ít, đều lây dính một số chân tiên chữ triện lực lượng. Bởi vậy tạo thành một đạo thiên nhiên phòng ngự, có thể trình độ lớn nhất che đậy tu sĩ thần thức đối nó cảm giác. Đây cũng là ta trước đó hết sức tìm kiếm, lại vẫn không có phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong nháy mắt hiểu rõ. Kỳ thật trận pháp này tinh diệu trình độ đồng dạng, bất quá trộn lẫn, dẫn vào những cái kia dẫn đến chư giới sụp đổ chân tiên chữ triện lực lượng về sau. Lại đột nhiên tăng lên không chỉ một tầng cấp, thậm chí coi như lấy Lý Phàm trước mắt trận đạo mức độ, đều không có gì tốt phương pháp phá giải. Đương nhiên, nếu như không nhìn những cái kia di vật khả năng mang tới tác dụng phụ, muốn mạnh mẽ phá trận, hắn vẫn là có thể làm được. Bất quá cứ như vậy, lại cùng ẩn núp, siêu tập tin tức dự định đi ngược lại. Lý Phàm nhìn một chút cái kia ẩn tàng thông đạo lối vào, cuối cùng thu hồi mạnh mẽ xông tới dự định, mà chính là đi theo 3 người kia sau lưng, một đường tỉ mỉ quan sát, ngoại trừ người mặc cổ quái bọc thép bên ngoài. Cái này ba tên tu sĩ cùng huyền hoàng giới vóc người cũng không có khu khác khác. Bọn hắn lần này ra ngoài, tựa hồ vì tại mảnh này di vật trong hải dương tìm kiếm vật tư. Bất quá bọn hắn chỗ thứ cần thiết, tại Lý Phàm xem ra có chút kỳ quái. Tựa hồ cũng không có cái gì điểm giống nhau. Theo mảnh vỡ pháp bảo, đến từng khối kiến trúc phế tích, cũng có lẽ còn có chút tu sĩ hài cốt. Đều là bọn hắn siêu tập mục tiêu. Không có trực tiếp chứa vào chữ vật giới bên trong, mà chính là dùng một cái màu đen dây thừng, đưa chúng nó cộng đồng buộc lại, kéo ra phía sau mình. Một màn này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi hơi ngây người. Ngược lại để hắn nhớ tới, truyền pháp trong hư không dùng kim sắc xiềng xích vận chuyển thế giới mảnh vỡ chẳng cảnh. Chẳng lẽ lại, ở trong đó có liên quan gì? Sau gần nửa ngày, làm sau lưng buộc lấy di vật đã nhiều đến hơn 20 kiện về sau. Cái này ba tên tu sĩ tự hồ lên khác nhau. Bất quá cuối cùng vẫn tại một người cầm đầu chỉ huy dưới. Từ bỏ lần này tìm kiếm, mang theo vật tư, quay người hướng về thông đạo cửa vào bay đi. Lý Phàm thấy thế, cũng lặng yên đi theo phía sau. Cái này ba tên tu sĩ ra ngoài rời đi phạm vi tự hồ có một chút giới hạn. Cũng không có cách bọn hắn ẩn thân chỗ rất xa. Rất nhanh liền lại lần nữa đi tới cái kia ẩn tàng thông đạo trước mặt. Chỉ thấy một người trong đó trên trang giáp. Chợt quy luật tính lóe lên từng trận quang mang. Lý Phàm cảm ứng được. Một cỗ kỳ diệu vận luật ba động. Tự trên trang giáp phát ra. Như là xúc động cái gì cơ quan giống như. Chung quanh tĩnh mịch di vật vị trí nhanh chóng biến ảo. Hình tròn cửa vào lặng yên xuất hiện. Ba tên tu sĩ cộng đồng kéo túm lấy cái kia hơn 20 kiện đồ vật. Bay vào trong đó, Lý Phàm cũng ẩn nặc lấy thân hình. Muốn cùng theo một lúc tiến vào. Chưa từng nghĩ vừa tới đến thông đạo lối vào. Một trận còi báo động chói tai liền bỗng nhiên vang lên. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái. Đem việc của mình trước chuẩn bị xong phân thần bám vào tại một món trong đó đồ vật phía trên. Chính mình bản tôn lại là cấp tốc về sau trốn xa. Bởi vì có phân thần tồn tại, tiếng cảnh báo cũng không có theo thánh thai Lý Phàm rời đi mà biến mất. Cái kia ba tên tu sĩ 10 phần khẩn trương đánh giá bốn phía. Cũng không có phát hiện ngoại địch xâm lấn dấu hiệu về sau. Ngược lại đưa ánh mắt tập trung tại bọn hắn lần này siêu tập đồ vật phía trên. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, bọn hắn đem những vật phẩm này tách ra. Thử nghiệm từng cái phân biệt thay vào. Cuối cùng tìm được có Lý Phàm phân thần bám vào cái kia. Không có lựa chọn tiêu hủy. Mà chính là dùng lực đem hướng về di vật hải dương chỗ sâu ném mạnh ra ngoài. Uy hiếp ngọn nguồn biến mất. Cảnh cáo âm thanh cũng ngừng lại. Ba người vừa rồi quay người trở về. Cách đó không xa. Nhìn lấy chậm rãi đóng lại thông đạo cửa vào. Lý Phàm cuối cùng vẫn không có lựa chọn xông vào. Có chút ý tứ, cảnh giới thủ đoạn thế mà có thể phát hiện ta. Ánh mắt chớp động, hắn đi tới cái kia bị ném mạnh đi ra di vật bên cạnh. Quả nhiên có chút kỳ quặc. Theo mặt ngoài đến xem, chân tiên chữ triện ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Nhưng trên thực tế, bám vào lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ. Thời gian dài như vậy. Ta cái kia yếu đuối phân thần đều không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chấm ngoặc kép, đem phân thần một lần nữa thu hồi thể nội. Lý Phàm tiện tay đem món kia di vật cầm lấy. Lại lần nữa tỉ mỉ quan sát. Tựa hồ là một kiện cờ lệnh pháp bảo. Bất quá cờ xí đã mục nát. Chỉ còn lại có một cái trụi lùi cột cờ. Linh tính mất hết. Lại không cách nào phát huy nó nguyên bản năng lực. Bọn hắn sưu tập những đồ chơi này làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.